Chương 1295, đại khái là đầu óc có bệnh. Kỳ quái, Phong tỷ lại có giá không đánh bất quá, bắt đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, gật đầu một cái, mở miệng nói, vậy thì sau đó hẹn lại, gần đây không sợ mình quả thực có rất nhiều chuyện yêu cầu Phong tỷ ngươi tới xử lý, liền ngoại giới không nói trước, chúng ta không sợ mình nội bộ, mới là việc cần thiết trước mắt. Nghe bắt đầu nói như vậy, Diệp Hoản Hoản con ngươi hơi đổi. Nàng đối với không sợ minh nội bộ sự việc, căn bản không biết gì cả, hôm nay mới vừa dễ dàng thông qua bắt đầu, cặn kẽ giải một phen. Phong tỷ, ngươi rời đi nhiều năm như vậy, đám kia lão già, sớm làm ngươi chết, hôm nay đám kia lão già kia biết ngươi trở lại, thậm chí ngay cả một cái đều không qua tới gặp ngươi, căn bản chưa đem ngươi để ở trong mắt. Bắt đầu một tiếng hừ lạnh. Diệp Hoản Hoản trước liền nghe nói, bây giờ không sợ mình, chia làm hai phái. Bắt đầu trong miệng đám kia lão già kia, hẳn là không sợ mình phân hóa một phái khác. Bọn họ không chỉ không tới gặp Phong tỷ ngươi, còn luôn miệng nói Phong tỷ nhất định là giả mạo muốn tra một cái thủy lạc thạch xuất sau, đưa ngươi diệt trừ. Bắt đầu thấy Diệp Hoản Hoản yên lặng không lời, tự mình tiếp tục mở miệng. Thật cao lời này, Diệp Hoản Hoản nhưng là có khổ khó nói, bi thảm, nàng đích xác là giả mạo a ngày mai đem những người này, làm thành một phần tài liệu cặn kẽ giao cho ta. Diệp Hoản Hoản nhàn nhạt mở miệng. Phong tỷ, ta đều làm xong, liền chờ ngươi những lời này bất quá, ngươi vừa trở về, coi như muốn chỉnh đốn nội bộ, tốt nhất vẫn là yêu cầu tiến hành theo chất lượng, nếu như bây giờ cùng đám kia lão già kia vạch mặt, đối với không sợ mình tuyệt đối không tính là chuyện tốt, đấu không đấu qua là mặt khác nói một chút, ngoại giới còn có thật nhiều thế lực, đều đối với chúng ta mắt lom lom. Bắt đầu giải thích. Nơi nào yêu cầu bắt đầu nhắc nhở, nàng lại không đốc. Làm sao có thể sẽ cùng đám kia lão già kia khai chiến? Việc cần thiết trước mắt, vẫn là trước tiên cần phải làm cho cả không sợ mình tin phục thân phận tóc hối của ca của mình, nếu không, chỉ sợ nàng sẽ chết rất thê thảm. Phong tỷ, sắc trời đã tối, có muốn hay không ta đưa ngươi về nhà? Bắt đầu đứng dậy, nhìn về phía Diệp Hoản Hoản nói. Được, ngươi đưa ta trở về. Diệp Hoản Hoản gật đầu, nàng chờ bắt đầu những lời này. Chính mình nào biết tóc hối của ca ngụ ở chỗ nào, cũng không thể ở chỗ này qua đêm đi, nếu để cho thất tinh chờ người biết được chính mình cả ngày không trở về nhà, chỉ sợ đối với nàng nghi ngờ sẽ nặng hơn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoản Hoản lên bắt đầu xe. Ước chừng nửa giờ sau, bắt đầu mang theo Diệp Hoản Hoản đi tới một chỗ cực kỳ vắng vẻ ngoại ôm một chỗ trang viên biệt thự xử lý trong đó, vô cùng dễ thấy. Phong tỷ. Ngươi khi đó nghĩ như thế nào không phải là muốn mua biệt thự này? Bắt đầu dừng xe, nhìn chằm chằm phía trước biệt thự có chút sợ hãi. Ta cảm thấy rất tốt. Diệp Hoản Hoản cũng không biết bắt đầu hỏi lời này hàm nghĩa, chỉ có thể nói như vậy. Phong tỷ, đây chính là nổi danh nhà có ma, bên trong còn phát sinh qua bẩm thây án kiện tin đồn thường xuyên ma quỷ lộng hành cũng liền ngươi dám mua được xuống ở rồi, thật không hổ là ta Phong tỷ, bỏ phê. Bắt đầu xoay người lại. Hướng về phía Diệp Hoản Hoản giơ ngón tay cái lên. Nghe bắt đầu lời ấy, Diệp Hoản Hoản hoàn toàn sững sờ tại chỗ, trên mặt nhẹ như mây gió, nhưng trong lòng thì đem tóc hối của ca tổ tông 18 đời mắng một lần. Con miệng nó, cái này tóc hối của ca, là não không được, có bị bệnh không mua một chỗ nhà có ma chính mình cư trú còn phát sinh qua bẩm thây án kiện cái này con miệng nó, là chỗ của người ở không biết có phải hay không tác dụng tâm lý, đứng ở trước cửa biệt thự. Diệp Hoản Hoản chỉ cảm thấy một cổ âm gió thổi qua, theo cổ đến sau gót chân, lạnh hoàn toàn. Nàng thề, chính mình một khắc đều không muốn đi vào, cũng không muốn tại cái địa phương quỷ quái này dừng lại dù là một giây đồng hồ.